Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Trường Mi đang đứng dưới đan nhưng thoáng một cái, mọi người chỉ thấy một tia sáng màu hồng lóe lên, động tác của Thái Vân chợt giống như bị một thứ gì đó kìm hãm, kiếm khí hệ hỏa trên thân xích viêm kiếm chợt vỡ nát. Thái Vân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì sau đó từ trên thân của xích viêm kiếm có một nguồn lực cực mạnh mà hắn không thể kháng cự được khiến cho phải lui lại mấy bước. Bàn chân hắn dẫm xuống khiến cho hắc thiết kiếm lún xuống mấy tấc, tha được thì nên tha. Trường Mi Diều Chư Các Vũ gần như không còn tí sức nào, bình tĩnh nhìn Thái Vân mà nói, tuy nhiên, Thái Vân cảm nhận được một ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt của lão, sư thúc hiểu lầm rồi. Đệ tử chỉ nhất thời muốn thi triển kiếm pháp mà không kìm được thôi. Đệ tử xin được tạ lỗi với Chư Các sư đệ. Nói xong, Thái Vân ôm kiếm nhẹ nhàng xá Chư Các Vũ một cái. Trường Mi nhướng mày nhưng sau đó liền giãn ra một chút, hừ. Mấy lão già kia. Các ngươi sống cũng lâu như thế. Cuộc sống có bao nhiêu cái hay mà không một ai chú ý. Trong nháy mắt khi Thái Vân cúi đầu, một tia âm độc chợt lóe lên rồi biến mất, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Những trận khiêu chiến tiếp theo đều nằm trong dự đoán của hắn, Thái Vân tu luyện thành công, xuất ra được kiếm khí hệ hỏa khiến cho gã có thể mạnh mẽ mà bước tiếp. Hơn nữa, trên tay hắn còn có bát phẩm xích viêm kiếm, hiển nhiên là ngay cả dư cập hóa đứng ở vị trí thứ bảy do chưa dung hợp được lực lượng cơ bản rất khó có thể đỡ được kiếm khí hệ hỏa hừng hực của Thái Vân. Khổ chiến sau hơn 30 chiêu liền bại trận, tới vị trí thứ sáu, Thái Vân cũng biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, kiếm nguyên trong cơ thể hắn tiêu hao vì vậy mà không tiếp tục khiêu chiến nữa, có điều khi hắn từ trên đài đi xuống nét mặt hết sức kiêu ngạo, tiếp theo chính là cuộc chiến của những người đứng đầu. Lục Thanh háo hức muốn được chứng kiến cảnh giới Cử Khinh Nhược Trọng xem nó như thế nào, Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh, sau lưng chợt có một tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Lục Thanh mới nghe thấy liền sửng sốt nhưng vội quay đầu lại. Nhất thời, hắn vẫn chưa thích ứng với thân phận Sư Huynh của mình. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy một gã đệ tử ngoại môn hơn hắn vài tuổi đang ở vòng ngoài gọi mình. Cảm thấy ngạc nhiên, Lục Thanh đi ra ngoài, nói, có chuyện gì thế? Nét mặt người đó cung kính, đáp, vừa rồi ở bên ngoài Triêu Dương Cung có một người xưng là Dịch Vân Lão Nhân. Người đó nói là người trong nhà của huynh, có việc rất cần gặp, nói xong, liền im lặng, nhưng nét mặt tỏ rõ sự tôn sùng với Lục Thanh, mà hiển nhiên là vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng có sức để ý tới chuyện đó. Dịch Vân, đó chính là tổng quản của Lục gia, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Lục gia ở Triêu Dương Trấn. Ngày thường lão có rất nhiều việc vậy mà hôm nay tự mình lên núi chắc chắn là có việc khẩn cấp. Hắn vội vàng nói cho Đoạn Thanh Vân đang đứng trước đó một tiếng rồi Lục Thanh nhanh chóng đi về phía đại môn của Triêu Dương Cung. Mà Lục Thanh cũng không biết rằng sau khi hắn rời đi, ánh mắt Huyền Thanh vẫn nhìn theo lưng hắn đến khi khuất sau đại môn mới thôi. Thiếu chủ, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Ngoài Triêu Dương Cung, một lão nhân mặc bộ quần áo mộc mạc nhưng dáng vẻ nhanh nhạy, nhìn thấy Lục Thanh đi ra liền vội vàng nghênh đón. Tuổi của lão nhân ước chừng 60, trên mặt đầy nếp nhăn, Lục Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy lão nhân. Hai người tránh sang một bên rồi Lục Thanh mở miệng nói, Dịch lão không nên khách khí. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra, nhìn nét mặt bình tĩnh của Lục Thanh, Dịch Vân liền mở miệng nói, mới có nửa năm mà thiếu chủ thay đổi nhiều quá. Xem ra, Huyền Phong chủ tốn không ít tâm tư giúp thiếu chủ có được tâm cảnh như vậy, sau này, chắc chắn thiếu chủ có thể chống đỡ được hưng thịnh của Lục gia rồi. Dừng lại một chút, lão nhân lại nói tiếp, 500 năm trước, Lục gia chúng ta tách ra hai tiểu gia tộc, vẫn sinh sống dựa vào Triêu Dương Phong, 500 năm qua chưa từng gặp gỡ, nhưng lần này nghe nói gia chủ mất đi, bọn họ liền có ý định với cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia chúng ta ở Triêu Dương Trấn. Hứa gia vẫn ở Triêu Dương Trấn, chúng ta đã mấy lần giao thiệp với chủ mẫu muốn kế thừa đại nghiệp của Lục gia chúng ta. A. Lục Thanh nghe thấy vậy, trong mắt liền lóe lên tinh quang, hai cái tiểu gia tộc này ta cũng đã từng nghe mẫu thân nhắc qua. Có điều với thực lực của họ hình như là không có lá gan lớn đến vậy, nét mặt có chút cảm khái, Dịch lão nói, không ngờ thiếu chủ lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Đúng là như thế. Hàng ngày ta ra vào Triêu Dương Thành quan sát có thể thấy hình như là có bóng dáng của Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Gia. Lục Thanh nhướng mày, Hoàng Phủ Gia của Triêu Dương Thành, một trong năm đại gia tộc, nét mặt có chút nặng nề, Dịch lão gật đầu nói, vì vậy mà lần này cũng không phải là tranh đoạt quyền lợi gia tộc bình thường. Chỉ sợ là lần này, Lục gia chúng ta gặp phải nguy cơ lớn, vì vậy mà chủ mẫu mới phái ta lên núi đưa thiếu chủ về. Hy vọng ngươi xác định thân phận liền có thể tạm thời ngăn chặn động tác của bọn họ, từ đó mà tìm ra được người giật dây phía. Sao? Lục Thanh gật đầu rồi nói, được rồi. Ta đi thu xếp một chút. Dịch lão chờ thêm chút nữa. Nói xong, Lục Thanh xoay người đi về phía Triêu Dương Cung. Hắn nói thủ vệ bên ngoài bắt chuyện với dịch lão một chút rồi đi về Tử Trúc Viện. Hắn lấy vải bố bọc Niệm Vân Kiếm lại rồi đeo sau lưng. Để Niệm Vân Kiếm ở lại Tử Trúc Viện, Lục Thanh không yên tâm. Tất nhiên không phải là không tin mấy người Đoạn Thanh Vân mà là chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, Lục Thanh lại đi tới chú kiếm ốc nơi hậu cung. Một lát sau, Lục Thanh liền khoác thêm một thanh gì đó được bọc trong vải bố đi ra. Đến ngoài Triêu Dương Cung, hắn thấy dịch lão đang được hai gã đệ tử ngoại môn tiếp chuyện, ngoài ra còn có một gã đệ tử ngoại môn đang cầm nước trà và hoa quả, đa tạ các người. Lục Thanh tiến tới lên tiếng cảm tạ, ba gã đệ tử cũng chỉ 15, 16 tuổi, thấy động tác của Lục Thanh vội vàng đáp lễ, sư huynh không nên khách khí. Đây là việc chúng ta phải làm. Lục Thanh ngẩn người nhưng rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử nội tông và ngoại tông có một sự ngăn cách và chênh lệch quá lớn. Cái này chính là do thời gian lâu dài tạo nên, không nấn ná thêm nữa, dịch lão vừa mới nhìn thấy Lục Thanh đi ra cũng đứng dậy. Hai người đi tới đầu sơn đạo đã có một cái kiệu chờ sẵn ở đó, sau khi đỡ dịch lão lên kiệu, Lục Thanh cũng không lên một cái kiệu khác mà lẳng lặng theo sát một bên, tại sao thiếu chủ không lên kiệu? Dịch Vân ngơ ngác hỏi. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang chết về phía tây, Lục Thanh nhỏ giọng nói, cha đã từng nói rằng những gì không làm mà hưởng cũng đều khiến cho người ta trở nên hư hỏng. Đầu tiên dịch lão sửng sốt rồi thở dài, không nói gì nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của lão vẫn có một chút đau thương, như nhớ lại một chút gì đó trong ký ức. Tốc độ động tác của Sơn Phu rất nhanh, đến nửa buổi chiều đã xuống tới chân của Triêu Dương Phong. Đoàn người chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Khoảng cách từ đây tới Triêu Dương Trấn cũng chỉ còn 4, 5 dặm nữa mà thôi. Trên đường bọn họ phải đi qua một bãi đá. Nơi đây vốn là một khu quặng mỏ hắc thiết, do khai thác nhiều năm nên tới nay đã không còn gì nữa. Vì vậy mà nó bị bỏ hoang phế từ đó đến giờ. Thường ngày vẫn có một đám trẻ nhỏ đến đây đùa giỡn. Trước đây, Lục Thanh cũng đến chơi mấy lần vì vậy mà hết sức quen thuộc với nơi này. Trong đám loạn thạch có một con đường nhỏ rộng khoảng 4 người. Hai bên đường có những tảng đá cao đến mấy trượng, con đường chỉ đủ cho một cái kiệu đi vừa, hai cái kiệu nối đuôi nhau đi vào, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chỉ có tiếng bước chân của mấy người và tiếng gió thổi qua kẽ đá giống như tiếng trẻ con khóc. Có điều, mọi người cũng đều là sơn phu khỏe mạnh nên cũng chẳng có ai cảm thấy sợ, chưa cần nói tới Lục Thanh. Sau khi đã trải qua tinh thần lột xác, tâm cảnh Lục Thanh mặc dù không phải đến mức thay đổi kinh người nhưng cũng có thể nói là vững như bàn thạch. Chút động tĩnh đó hắn chẳng thèm để ý, đoạn đường xuyên qua bãi loạn thạch khoảng 2 dặm, có thể tưởng tượng khi đó khu mỏ quặng rộng đến thế nào. Một lát sau mặt trời hoàn toàn lặn xuống khỏi rặng núi, loạn thạch nhất thời hoàn toàn không có một tiếng động, thi thoảng chỉ có tiếng chim đi ăn đêm phát ra những tiếng kêu chói tai. Trên đường đi, tiếng bước chân người vọng vào vách đá cùng với tiếng kiệu kẻo kẹt vang lên khiến cho khung cảnh có chút gì đó dị thường, ngẩng đầu nhìn những đám mây đen trên bầu trời, tụ lại rồi thay đổi giống như sương khói vậy. Trong lòng Lục Thanh luôn có một cảm giác bất an, từ sau khi trúc cơ tụ nguyên đến giờ, tinh thần của Lục Thanh hết sức minh mẫn. Nếu có ai chú ý tới chắc chắn hắn có thể cảm ứng được, thậm chí là người nào có ác ý cũng có thể cảm nhận được. Vào lúc này, tâm thần của hắn thoáng động, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác bồn chồn khiến cho bản thân cảnh giác, bước chân vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Lục Thanh tập trung, luyện hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng khí mát mẻ trong thức hải nhanh chóng tản ra xung quanh. Tới 15 trượng liền không thể tiến thêm được nữa, tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Trong thần thức của Lục Thanh, có 3 bóng người tỏa ra sát khí đang nằm sấp trước đó 10 trượng ở hai bên loạn thạch, từ khí thế mà bọn họ tỏa ra, Lục Thanh có thể khẳng định được bọn họ đều là kiếm giả đã trúc cơ. Một người có thực lực kiếm giả trung thiên vị còn hai người kia là tiểu thiên vị, mấy người này nằm đây rõ ràng là muốn giết bọn họ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Thanh, chậm đã. Lục Thanh đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, có chuyện gì vậy thiếu chủ? Dịch lão đang ngồi trên kiệu nghi hoặc hỏi, nhưng khi thấy nét mặt nghiêm trọng của Lục Thanh, lão nghĩ ra gì đó liền cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, Mặc dù không phát hiện ra gì khác lạ nhưng lão vẫn phất tay cho Sơn Phu dừng lại, dẫm nhẹ chân một cái, hắn nhẹ nhàng vọt lên cao ba trượng, lướt qua cái kiệu mà hạ xuống phía trước mọi người. Ánh mắt Lục Thanh nhìn chầm chầm về đám loạn thạch phía trước mà nói một cách lạnh lùng, nếu đã tới thì hiện thân đi. Cái gì? Có người. Dịch lão kinh ngạc hỏi. Vừa hỏi Lục Thanh, ánh mắt của lão vừa nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén, sự thay đổi đột ngột của lão khiến cho Lục Thanh sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy yên tâm. Hắn vẫn biết Dịch lão không phải người bình thường. Vào lúc này, thần thức của Lục Thanh thoáng đảo qua liền phát hiện, thực lực của Dịch lão cũng là kiếm giả tiểu thiên vị, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Lúc này, từ hai tảng đá lớn trong đám loạn thạch có ba gã mặc đồ đen nhảy xuống, trong tay cả ba người đều cầm trường kiếm màu đen, bên trên thi thoảng lại lóe lên ánh sáng sắc lẹm. Mũi kiếm sáng loáng hiển nhiên là giết người rất ngọt, Lục Thanh nhìn chầm chầm trường kiếm trong tay ba người. Với ánh mắt của hắn, mấy thanh kiếm này do hắc thiết trộn lẫn với một chút hàn thiết mà chú tạo thành, nếu xét về phẩm chất thì nhiều lắm cũng chỉ đạt tới tứ phẩm. Nhưng hàn thiết có tác dụng làm đông máu huyết. Loại kiếm này chính là thứ mà sát thủ thích dùng nhất. Vào lúc này, gã áo đen cầm đầu, nhìn Lục Thanh chầm chầm mở miệng nói, mặc dù ta cảm thấy ngạc nhiên không biết tại sao một tên kiếm thị như ngươi lại có thể phát hiện ra hành tung của chúng ta, nhưng cho dù thế nào thì kết quả của các ngươi cũng đã định. Khụ khụ. Lúc này, Dịch lão cũng từ trong kiệu chui ra. Lão lấy ra một cái túi gấm màu tím, vứt cho người áo đen cầm đầu, nói, các vị anh hùng xin hãy nhận lấy chút lễ mọn. Đây là tất cả những gì chúng ta có. Hy vọng các vị có thể chấp nhận, lúc này, bốn gã sơn phu phía sau cũng thở phào một cái. Bọn họ chỉ là kiệu phu tạm thời mà thôi. Bình thường vốn vẫn là nông dân, đã bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này, vì vậy mà sau khi thấy Dịch lão đưa tiền ra liền thở phào một cái, nhưng tình huống lại không được như nguyện. Cầm cái túi nhất nhất mấy cái, bên trong có những tiếng va chạm len keng vang lên. Gã áo đen thủ lĩnh mỉm cười, nói, đáng tiếc thật. Chúng ta cũng vui vì ngọc tệ của các ngươi, nhưng đồng thời cũng muốn lấy mạng sống của các ngươi nữa. Nhếch mép cười khổ, Dịch lão mở miệng nói, quả nhiên, các ngươi là sát thủ. Nói cho chúng ta biết là bên nào ra giá, chúng ta chấp nhận trả gấp đôi. Lúc này, một gã mặc áo đen đứng bên cạnh nói, nếu ngươi biết chúng ta là sát thủ vậy thì ngươi cũng có thể biết quy định của chúng ta. Không cần nói linh tinh nữa. Bọn ta biết ngươi có tu vi kiếm giả tiểu thiên vị, đến đây, đánh với bọn ta một trận cho khỏi phí công ngươi trúc cơ tụ nguyên bước vào cảnh giới kiếm giả. Lúc chết, bọn ta hứa sẽ để cho ngươi được toàn thây mà xuống mồ, trầm mặt xuống, Dịch lão biết không thể đàm phán được nữa bèn nói, thiếu chủ. Đợi một lát lão nô sẽ cố gắng ngăn cản bọn họ. Ngươi cố gắng chạy trốn về trấn. Với tu vi kiếm thị của ngươi chắc chắn là có thể về đến nơi. Ở đó có trấn vệ của Lục gia chúng ta, ngươi sẽ được an toàn. Chỉ cần, Dịch lão còn chưa nói hết câu, Lục Thanh đã khoát tay áo ngăn lại, nói, Dịch lão yên tâm. Chỉ với ba người này không thể ngăn cản được chúng ta. Chưa kể, Lục Thanh vừa nói, trong mắt thể hiện rõ một sự quyết tâm, Lục gia ta không có kẻ nào là người nhu nhược, thiếu chủ. Nghe Lục Thanh nói vậy, đôi mắt của Dịch lão có chút ương ước. Lão vội lấy tay lau đi. Thân thể hơi còng xuống liền đứng lên thẳng tắp, lão đưa tay vỗ về phía sau một cái, nhất thời, tay vịn bên phải của kiệu trúc liền vỡ nát. Dịch lão rút từ đó ra một thanh trường kiếm màu đen rộng một tấc, thanh kiếm dài gần bốn thước, bên trên thoáng tỏa ra một chút hơi nóng, ha ha. Cuối cùng thì cũng có một chút hình dáng. Gã thủ lĩnh mặc áo đen cất giọng khàn khàn. Đồng thời, từ ba người cũng tỏa ra sát khí lạnh toát. Bước chân ba người đang vào với nhau khiến cho ba luồng sát khí dung hợp lại một chỗ theo một cách thức quái dị làm bốc lên một đám bụi đất mù mịt cuốn về phía Dịch lão, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, Dịch lão vừa mới có động tác đã thấy Lục Thanh nhấc chân lên chắn trước mặt, thiếu chủ. Cẩn thận! Dịch lão kinh hãi kêu lên một tiếng. Vừa dứt lời đã cảm thấy trên người Lục Thanh chợt xuất hiện một luồng khí thế hùng hậu, thanh kiếm sau lưng vừa mới rút ra nửa tấc đã phát ra một tiếng ngân trong trẻo, đây là... Dịch lão cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cảm thấy phấn chấn. Nét mặt của lão vào lúc này đã rất nhiều năm chưa hề thấy, bởi lão có thể cảm nhận được khí thế trên người Lục Thanh còn mạnh hơn bản thân rất nhiều. Khí thế đó hiển nhiên cũng thuộc về kiếm giả, khí thế hai bên va chạm với nhau khiến cho trong không trung phát ra những tiếng rít. đồng thời, xuất hiện hai luồng khí thổi về hai bên. Hay, trên người Lục Thanh đột nhiên xuất hiện những tia kiếm khí dài tới ba tấc. Hắn cũng chẳng thèm lùi lại, cứ thế mà bước đi trong luồng khí đang khuếch tán, dưới chân hắn, đá vụn bị dẫm thành một phấn. Khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh. Luận kiếm lúc nãy, hắn chủ động bỏ qua không tiếp tục khiêu chiến, do chưa hề thất bại nên khí thế mà hắn tích lũy được cũng vẫn chưa biến mất. Lúc này, nhân theo khí thế đó, Lục Thanh lại đẩy cho nó lên tới đỉnh điểm, ba gã áo đen cứng đờ người. Kể cả gã thủ lĩnh cũng bị khí thế của Lục Thanh làm cho phải chùn bước, tiểu tử này không ngờ lại có tu vi kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh. Đúng là quái lạ, ghê thật. Ta muốn giết chết cái tên cung cấp tin tức kia, hai gã mặc áo đen bên cạnh tức giận mở miệng mắng. Lúc này, Lục Thanh nhân theo khí thế mà tinh thần càng thêm hăng hái. Luyện tâm kiếm hóa thành một luồng điện quang màu tím, tử điện kiếm khí dài ba tấc không hề che giấu mang theo lôi điện bá đạo chém về phía ba người. Nhìn thanh cự kiếm đang ầm ầm chém xuống, gã thủ lĩnh áo đen lùi lại một bước. Thanh trường kiếm xuất ra kiếm khí dài năm tấc màu lam nhạt. Kiếm khí tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo, đồng thời, hai người bên cạnh cũng ra tay. Cả hai tu vi giống nhau cũng phát ra kiếm khí dài hai tấc, kiếm giả trung thiên vị. Dịch lão thấy gã mặc áo đen thủ lĩnh phát ra kiếm khí liền hô lên một tiếng. Đồng thời, lão đang định chuẩn bị dịch người lên để đón tiếp, hai tay phát lực. Lục Thanh chẳng thèm để ý tới sự ba người liên thủ. Luyện tâm kiếm chém thành một đường vòng cung, bình, bình, dịch lão thường người ra khi nhìn thấy cự kiếm của Lục Thanh bẻ gãy kiếm khí của ba người, tránh mau. Cả thủ linh mặc áo đeo kinh sợ rống lên một tiếng. Hắn nhanh chóng lui lại. Nhưng hai người còn lại thì không nhanh được như thế, a! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cổ tay của hai gã áo đen bị chặt đến tận gốc rơi trên mặt đất. Cơn đau thấu tim khiến cho hai người kêu lên thảm thiết, Lục Thanh nhân cơ hội, xoay người đá ra hai cước khiến cho hai gã bắt ra ngoài, dịch lão tiếp lấy. Lục Thanh cũng chẳng quay đầu lại mà nói. Sau đó, hắn nhanh chóng đuổi theo tên thủ lĩnh áo đen, khốn kiếp. Gã thủ lĩnh áo đen hô lên một tiếng, nhưng cũng chẳng trốn tránh. Trường kiếm trong tay giống như một con độc xà điểm vào ngực Lục Thanh giơ ngang kiếm cản lại, không hay. Nguyên bản thanh trường kiếm sắp sửa va chạm với luyện tâm kiếm chợt đảo theo một đường vòng cung, vọt lên trên thân của luyện tâm kiếm, mũi kiếm vẫn như trước điểm vào ngực Lục Thanh, trong lòng cả kinh, Lục Thanh vội vàng xoay ngược cổ tay. Luyện tâm kiếm đang dính với thân trường kiếm của đối phương nhanh chóng chuyển động, tử điện kiếm khí phá vỡ kiếm khí trên thân kiếm của đối phương. Cự kiếm liếc trên thanh trường kiếm bắn ra những tia lửa, đồng thời, hắn nhanh chóng thi triển hút nhật thập tam kiếm. Tinh thần hết sức bình tĩnh mà thi triển cảnh giới cử nhược trọng khinh, gã thủ lĩnh áo đen chợt cảm thấy áp lực từ phía đối diện tăng lên rất nhiều, kiếm khí của đối phương quá sức quỷ dị, bên trong lại ẩn chứa cả lôi điện bá đạo khiến cho hắn mặc dù có tu vi cao hơn một thiên vị cũng không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, sau khi giao thủ hai chiêu, hắn cảm nhận được kiếm pháp của đối phương hết sức chuẩn xác, không ngờ lại còn đạt tới cả cảnh giới cử nhược trọng khinh, thậm chí kiếm pháp của đối phương còn áp chế cả huyết sát thập thức của hắn. Tên tiểu tử này có phải là một thiếu niên chưa tới 13 tuổi hay không? Nhất thời, cả thủ lĩnh áo đen có chút do dự, tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải một đối thủ như thế này. Mặc dù, cảnh giới kiếm pháp của đối phương không bằng hắn, nhưng bộ kiếm pháp đó lại hết sức quỷ dị, mỗi một lần đánh tới vào lúc cuối cùng lại biến hóa một cách quỷ dị chỉ trực dùng người ta vào chỗ chết. Loại kiếm pháp này hiển nhiên là được sáng tạo ra bởi một người có lòng dạ độc ác, mỗi chiêu gần như là lấy mạng đổi mạng, ngay vào lúc hắn giơ kiếm ngăn cản lại đột ngột biến chiêu. Phía bên kia, hai gã áo đen bị cục tay phải nhanh chóng bị dịch lão chế trụ, phong bế kinh mạch rồi giao cho Sơn Phu. Lúc này, dịch lão chăm chú quan sát cuộc chiến đấu giữa hai người trên sơn đạo. Kiếm khí trong cuộc chiến bay rợp trời thi thoảng lại có một tảng đã bị vỡ vụn, nét mặt dịch lão điểm một nụ cười tươi. Tay lão nắm chặt trường kiếm trong tay, sẵn sàng tiến lên hỗ trợ, trong nháy mắt, Lục Thanh và gã thủ lĩnh mặc áo đen đã giao thủ hơn 20 chiêu. Nhất thời cũng chẳng có người nào áp chế được đối phương, lúc này, gã thủ lĩnh cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát thân bởi tình thế đối với hắn đã hết sức bất lợi, tên thiếu niên quái dị trước mắt hắn không thể chiến thắng được một cách dễ dàng, mà Lục Thanh sau khi chiến đấu một thời gian dài vẫn chưa đánh bại được đối thủ, khí thế của hắn cũng từ từ giảm đi. Nhìn tia sáng lóe lên trong mắt đối phương, Lục Thanh biết cả thủ lĩnh cũng bắt đầu có ý muốn chạy. Nếu như không hạ gục hắn sớm thì chỉ sợ hắn sẽ nhân cơ hội mà chạy thoát, cánh tay run rẩy, mà trong lòng gã thủ lĩnh áo đen cảm thấy kinh hãi. Kiếm khí trên luyện tâm kiếm của Lục Thanh chợt dài thêm một tấc, tử điện kiếm khí dài 4 tấc chợt lóe lên rồi biến mất, kích thích toàn bộ lôi điện ra ngoài, gần như trong khoảnh khắc gã thủ lĩnh áo đen vẫn còn đang kinh ngạc, luyện tâm kiếm phát ra nhưng tiếng nổ lách tách, chặt đứt chuôi kiếm trong tay khiến cho thanh trường kiếm rơi xuống đất. Kiếm khí trên thân kiếm của Lục Thanh chợt biến mất, rồi vỗ mạnh xuống, một tiếng huỵch vang lên. Gã thủ lĩnh áo đen bị đánh bay tới đám loạn thạch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lẫn trong máu có cả một chút nội tạng, hiển nhiên là hắn không thể chịu nổi lực công kích của Lục Thanh. Nếu không phải vào lúc cuối cùng, hắn kịp vận chuyển kiếm khí hộ thân thì gân cốt đã bị gãy nát, mà cho dù như vậy thì gã thủ lĩnh áo đen cũng đã mất đi khả năng hành động. Lục Thanh bước tới, xách đầu hắn lên, nét mặt hung dữ, nói. Là ai sai các người tới? Nói xong, hắn giật khăn trùm đầu của gã thủ lĩnh. Chỉ thấy đó là một người có bộ râu quai nón, ánh mắt toàn tơ máu. Lúc này, dịch lão cũng bước lên nói, nếu như ngươi đồng ý với điều kiện lúc trước của ta thì nó vẫn còn hiệu lực. Cất tiếng cười mỉa mai, gã thủ lĩnh lại phun ra một búng máu nữa rồi nói, ngươi đã biết thân phận chúng ta thì cũng biết bọn ta tu luyện loại kiếm đạo nào. Nói nhiều vô ích, thở dài một tiếng, dịch lão nói, thế này vậy. Ngươi đến giết ta lại bị bắt thì coi như tính mạng đã phụ thuộc vào bọn ta. Nếu như người chấp nhận vì chúng ta đi ám sát một lần thì chuyện hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ, nói nhiều. Lão già thì ra là có ý đó. Gã thủ lĩnh áo đen mỉm cười nói, nhưng hôm nay bị ngươi bắt được, mà kiếm đạo của ta tu luyện chính là giết chóc nên đồng ý cũng không có gì. Nói đi. Là người nào, về chuyện có thành công hay không thì còn phải để ta xem xét đã, đây chính là điều ta muốn. Dịch lão kéo Lục Thanh lui lại 2 bước nói. Về phần người muốn giết thì ngươi cũng biết. Đó chính là 2 gia chủ của 2 nhánh nhỏ thuộc Lục gia. Nói tới đây, dịch lão nhìn chằm chằm vào tròng mắt của gã thủ lĩnh áo đen mà quan sát. Có điều, hiển nhiên là gã thủ lĩnh cũng đã đoán được nên lắc đầu, nói, ngươi có thử dò xét cũng vô ích. Việc này chúng ta có thể nhận được. Tuy nhiên, chúng ta còn cần thời gian dưỡng thương. Ít nhất cũng phải 1 tháng, ngươi cứ chờ tin tức đi, biết gã thủ lĩnh áo đen cảnh giác. Dịch lão cũng chẳng thể làm thế nào khác được. Lão phất tay cho đám sơn phu cởi trói cho 2 người kia, mà hiển nhiên, dịch lão cũng chẳng muốn tính mạng của họ nên ngay cả chỗ cổ tay bị chặt đứt của 2 người cũng được lão sử dụng kiếm khí phong bế, nếu không chỉ thêm lúc nữa là cả 2 sẽ bị chảy hết máu mà chết, 2 gã đó dìu nhau về bên cạnh gã thủ lĩnh áo đen. Sau khi nhặt 2 cánh tay bị chặt đứt, ánh mắt bọn chúng hết sức bình thản đứng im, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hiển nhiên là tâm cảnh của 2 người cũng có được sự đột phá nhất định. Coi như là thất bại hôm nay cũng khiến cho bọn họ có được một chút thu hoạch. Đột nhiên, gã thủ lĩnh áo đen đưa mắt nhìn Lục Thanh, ánh mắt có chút tán thưởng, nói, ngươi đúng là một nhân vật thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ là một đối thủ tốt. Có thể chúng ta không thể ngăn cản nối bước tiến của ngươi, và sau này, khu vực Tử Hà Tông cũng sẽ trở thành một mảng trời riêng của ngươi, hẹn sau này gặp lại. Ông quyền với Lục Thanh. Sau đó 3 gã áo đen dìu nhau rời đi, nhìn bóng 3 người đi xa dần, ánh mắt Lục Thanh có một chút tán thưởng. 3 người này có một chút khí khái, đối với người luyện kiếm mà nói thì từ đầu đến cuối, bọn họ không hề hạ thấp khí thế của bản thân mình. Nhìn 3 người rời đi, dịch lão quay đầu nhìn về phía 4 gã sơn phu, ánh mắt có một tia sát khí. Nhìn ánh mắt của lão, chân của 4 gã run run mà không nói được một tiếng nào, nhưng chỉ một lát sau, lão liền thu liễm. Thở dài một tiếng, dịch lão nói, hôm nay cũng do ta làm liên lụy tới các ngươi. Nếu giết các ngươi thì ta cũng chẳng biết ăn nói thế nào với vợ con các ngươi. Thôi! Các ngươi lấy kiếm thần ra thề, việc này chúng ta không nhắc đến nữa. 4 gã sơn phu được đại xá vội vàng quỳ xuống đất lấy ngón trỏ, cắt huyết rồi hướng về phía kiếm thần sơn lập lời thề. Hôm nay sau khi trúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả, Lục Thanh lại một lần nữa đối mặt với giọt máu tỏa ra kim quang. Hắn cũng chỉ cảm thấy trong giọt máu tản ra một làn hơi thở mênh mông. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng suýt chút nữa khiến cho thần thức của Lục Thanh phân tán, kinh hãi, Lục Thanh vội vàng thu thần thức về trong thức hải. Tuy nhiên, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Điều này khiến cho dịch lão đứng bên cảm thấy lo lắng, tuy nhiên, Lục Thanh cũng không mở miệng vì vậy mà lão cũng chẳng hỏi, Được rồi. Dịch lão chắc đã nhận ra thân phận của ba người đó. Cuối cùng thì bọn họ là ai? Cuối cùng thì Lục Thanh cũng nói ra thắc mắc trong lòng, sát bản. Bọn họ đều là những người gia nhập vào trong sát bản. Nói đến đây, dịch lão có chút ngập ngừng, sát bản. Thực ra chính là một tông môn. Dừng lại một chút, dịch lão lại nói tiếp, tông môn đó có một chút đặc biệt. Bọn họ còn gọi là sinh tử môn. Được lập ra vào bao giờ cũng không ai rõ. Đạo mà bọn họ tu luyện chính là giết chóc, đạo giết chóc. Lục Thanh nghi hoặc hỏi lại, dịch lão mỉm cười, nói, thiếu chủ thiên tư hơn người, ngộ tính thật tốt. Nhưng dù sao thì thời gian tiếp xúc với kiếm đạo cũng vẫn còn ngắn, nên rất nhiều chuyện không biết cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, nói tới đạo giết chóc đó thì Tử Hà Kiếm Hoàng có nói, con đường kiếm đạo có hàng nghìn lối đi, thiên đạo có 3.000, kiếm đạo cũng có 3.000, mỗi người đều có thể chọn lấy một. Cũng giống như Tử Hà Tông chúng ta tu hành kiếm đạo thuộc về ngũ hành trong trời đất, nên biết rằng, kiếm nguyên công chẳng những chia làm 4 đẳng cấp nhân, địa, thiên, hoàng mà còn chia ra theo ngũ hành cơ bản của thiên địa. Mà kiếm pháp cũng đồng dạng như thế, như thiếu chủ ở Triêu Dương Phong tu luyện nhân cấp kiếm nguyên công hút nhật tâm kinh thiên về dương cương, vì vậy mà sau này, khi thiếu chủ luyện tiên thiên đạt tới kiếm khách cũng không thể tu luyện kiếm pháp hệ thủy, nếu không sau này, kiếm nguyên sẽ đấu tranh với nhau làm cho tu vi chẳng những không tiến thêm mà còn khiến cho nguyên tán mà người vong. Mà con đường kiếm đạo của mỗi người phần lớn là dựa theo sau khi đạt tới kiếm sư xuất ra được kiếm chủng mới có thể xác định được chính xác, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cuối cùng người có được kiếm nguyên hệ hỏa sẽ tu luyện kiếm đạo hệ hỏa. Kiếm nguyên hệ thủ sẽ tu luyện kiếm đạo hệ thủy, loại nào tu loại đấy, mà ngoại trừ kiếm đạo về ngũ hành ra, trong trời đất vẫn còn có một số lực lượng quái dị, lực lượng khác. Như thế nào, lúc này, Lục Thanh đã bị lời nói của dịch lão thu hút, lắc đầu. Dịch lão cười khổ, nói, mấy thứ này quá mức huyền ảo, không phải là một tên kiếm giả nho nhỏ như ta có thể hiểu hết. Tuy nhiên, kiếm hoàng đã từng nói trời đất vốn lấy ngũ hành làm trụ cột, sau đó biến hóa ra một số thứ khác như gió, lôi điện, băng và một chút lực lượng quái dị khác. Ngoại trừ những cái đó ra còn có một số loại kiếm đạo biến hóa từ nhân đạo như giết chóc mà tu kiếm. Đạo này dựa vào việc giết vô số mạng người mà tu luyện thành. Lục Thanh gật đầu, nói, thứ kiếm đạo này không có nhân tính. Nếu muốn tu luyện nó tới mức đại thành chắc phải máu chảy thành sông. Sau đó, Lục Thanh lại thắc mắc, nhưng nếu dịch lão nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ thì sao không được xếp trong nhóm Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng Tông Môn, tông phái đó theo đạo giết chóc nên không nằm trong sự quản giáo của kiếm thần điện vì vậy không xếp theo cấp bậc đó. Hơn nữa, môn nhân đệ tử của họ cho dù nhiều nhưng lại phân tán ở khắp nơi. Chưa kể đến vị trí của nó hết sức thần bí, ngay cả kiếm thần điện cũng không thể tìm ra chấm tuy nhiên, với những gì mà bọn họ thể hiện ra ngoài thì ít nhất cũng phải tương đương với tông môn cấp Bạch Linh. Đến hôm nay, sinh tử môn vì tu luyện đạo giết chóc nên mới lập ra sát bản, bọn họ dựa theo thực lực mà sắp xếp địa vị của 1 vạn đệ tử trong tông môn, từ đó mà phân người tiếp nhận các khu vực đánh thuê, sau đó, căn cứ vào việc giết chóc nhiều hay ít mà tăng địa vị. Như ba người vừa rồi. Trên người tỏa ra huyết khí, cùng với kiếm khí đặc biệt của bọn họ mà có thể đoán ra được, mặc dù kiếm nguyên công của họ tu luyện thuộc về hệ thủy, nhưng lại có một sự lạnh lẽo và tanh mùi màu. Đây cũng chính là kiếm nguyên công nổi danh của sinh tử môn, huyết thủy kiếm khí. Khi tu luyện đến tầng thứ 6 cao nhất thì kiếm khí giống như huyết thủy, tỏa ra từng làn gió tanh tưởi khiến cho người ta mê muội. Nói chung là bọn họ rất nổi danh. Người của sát bản trải khắp đại lục. Bọn họ cũng là đám người mà các tông phải hết sức e ngại, vì vậy mà sau này thiếu chủ gặp phải nếu trốn được thì trốn. Bọn họ ra tay một lần không thành công sẽ không ra tay nữa, tông phái đó tuy tôn sùng đạo giết chóc nhưng bọn họ hết sức đoàn kết. Giết một người trong sát bản cho dù bất cứ lý do gì cũng đều bị bọn họ đuổi giết, dịch lão nói xong mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, im lặng nhìn Lục Thanh, Lục Thanh nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Thế lực của bọn họ thật đáng sợ. Nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, Lục Thanh sức nhớ tới kiếm khí của đối phương tỏa ra một làn khí âm lãnh, tuy nhiên, nó lại bị tử điện kiếm khí phát ra lôi điện luyện hóa vì vậy mà lúc đó hắn cũng không để ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như kiếm giả như nhau chắc chắn sẽ bị hơi thở âm lãnh đó chấn nhiếp. Bản thân hắn cảm thấy may mắn vì có được tử điện kiếm khí, Lục Thanh thầm nghĩ bản thân có được tử điện kiếm nguyên nên cũng đã xác định được kiếm nguyên tương ứng với bản thân. của hắn là thuộc về lôi điện, một loại lực lượng khác trong trời đất. Cũng chỉ có lôi điện ẩn chứa chính khí bá đạo của thiên địa mới có thể dễ dàng luyện hóa huyết thủy kiếm khí của đối phương. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy bản thân hết sức may mắn khi tìm được thú đan của Lôi Mãn. Tuy nhiên, hắn lại vì sự tu luyện sau này mà cảm thấy hoang mang, bản thân khi luyện tiên thiên nên chọn loại kiếm pháp gì đây? Trên Chiêu Dương Phong không có kiếm pháp lôi hệ, mà sau này khi trở thành kiếm sư, bản thân làm thế nào để có được kiếm nguyên? Bao nhiêu vấn đề từ từ hiện ra trong đầu hắn, sau khi giải quyết ba người của sát bản, đoàn người Lục Thanh lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng khi trăng lên đến đỉnh đầu cũng về đến Chiêu Dương Trấn, vào lúc này, Chiêu Dương Trấn hoàn toàn yên tĩnh. Những cột khói bếp từ mỗi nhà đã nhạt dần. Tuy nhiên ánh sáng từ các ngọn đèn trong mỗi căn nhà lại đang tỏa sáng, lúc này đã bắt đầu mùa đông, Chiêu Dương Trấn hết sức lạnh lẽo. Dưới mái hiên, trên hàng rào tuyết được vun thành một đống, từ trên một cành cây một cái nhũ băng rủ xuống từng luồng hơi lạnh. Ban ngày mặt đất động một vũng nước. Nhưng chỉ qua một cơn gió lạnh liền bị đông cứng, dưới trời đông giá rét, Triêu Dương Trấn vào ban đêm không hề náo nhiệt. Thi thoảng có một cái tửu lâu vẫn mở cửa, bên trong phát ra âm thanh chén bát va chạm, thậm chí còn có cả tiếng tiểu nhị vừa bê thức ăn vừa hát. Cái cảm giác quen thuộc bao trùm khiến cho Lục Thanh cảm khái, đây là lần đầu tiên hắn rời nhà lâu nhất, vì vậy mà khi trở lại Triêu Dương Trấn trong lòng chợt có cảm giác ấm áp, cái cảm giác đó cứ tự nhiên mà sinh ra. Đồng thời trong lòng cũng có cảm giác muốn gặp lại mẫu thân. Sau khi trả tiền cho bốn gã sơn phu, Dịch Lão và Lục Thanh liền đi về phía Lục Phủ. Trên đường, người qua lại rất thưa thớt, chỉ có Trấn Vệ Lưng đeo trường kiếm đội gió rét mà đi dò xét các nơi. Hôm nay, sự cung phụng của Triêu Dương Trấn hoàn toàn thuộc về Lục gia, cho nên nói bây giờ trấn thủ Triêu Dương Trấn chính là Lục Thanh. Nhưng thức tiếp nhận thì phải chờ tới khi hắn đủ 16 tuổi. Bây giờ thì mẫu thân Nhan Như Ngọc quản lý, đó không phải là Dịch tổng quản hay sao, hình như là thiếu trấn chủ, có lẽ do luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh quá mức thu hút nên hai người dẫn đầu đội trấn về liền phát hiện ra, từ nửa năm trước, sau khi Lục Vân mất đi. Nhưng do được Tử Hà Tông phong thưởng nên địa vị của Lục gia lại tăng lên tương ứng, hàng ngày, Dịch tổng quản chỉ quản lý Lục gia thì bây giờ còn có trách nhiệm trông nom cả Triêu Dương Trấn, bất luận là phường thị, buôn bán. Dân trên trấn đều được Nhan Như Ngọc giao cho lão, trấn quản đại nhân. Có chuyện không hay. Hai gã trấn vệ đầu lĩnh chạy về phía hai người Lục Thanh, nét mặt lo lắng, sắc mặt của Dịch Lão và Lục Thanh cùng thay đổi. Chẳng lẽ mẫu thân có chuyện gì xảy ra hay sao? Lục Thanh cảm thấy quính lên, cho đến hôm nay, trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ tới mẫu thân, bởi đó cũng là người thân duy nhất lúc này của hắn, sắc mặt Lục Thanh âm trầm. Đưa tay nắm lấy bả vai của tên đầu lĩnh, nói, cuối cùng là có chuyện gì, gã trấn vệ bị Lục Thanh nắm lấy, thân là kiếm giả, theo tiềm thức cố giãy ra khỏi tay hắn, nhưng hắn chợt cảm thấy, bàn tay Lục Thanh giống như gọng kìm nắm chặt lấy hai vai của mình, không thể thoát ra được. Cảm giác hơi đau làm hắn tỉnh táo vội vàng đáp, vừa rồi gia chủ Hứa gia dẫn hơn 10 người vào Lục Phủ. Trong số đó có mấy người lạ đứng lại, canh giữ bên ngoài cửa lớn. Mấy huynh đệ chúng ta lo lắng cho sự an toàn của chủ mẫu nên muốn đến xem xét. Tuy nhiên, bọn ta bị mấy người kia nói là có chuyện trong gia tộc mà chặn lại, cái gì? Dịch lão nghe thấy vậy liền giận dữ, một cái Hứa gia nho nhỏ mà dám càn rỡ như vậy. Lúc đầu, Lục gia ta còn chưa tiếp nhận Triêu Dương Trấn bọn họ luôn cung kính, không dám vượt mặt, chẳng ngờ, lão gia vừa đi liền dám dẫn người ngoài tới. Thật là tiểu nhân lòng lan dạ sói khó lòng phòng bị. Các ngươi đi theo ta. Ta muốn xem ai dám ngăn cản ta và thiếu chủ. Dịch lão liền dẫn đoàn người nhanh chóng đi về Lục Phủ. Nét mặt Lục Thanh âm trầm đi về phía trước, Lục gia của hắn ở Triêu Dương Trấn dựa vào việc chú kiếm để sống, cũng không chú trọng tới vũ lực. Vì vậy mà trong gia tộc cũng không bồi dưỡng kiếm giả, ngày thường cũng chỉ nắm giữ ba đội trấn vệ của trấn. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người dám tới ăn hiếp. Cả ba gia tộc dám liên thủ tiến vào Lục Phủ của hắn, lúc này, trong phủ cũng chỉ có mẫu thân Nhan Như Ngọc và chưa tới 10 thị nữ. Ngoài ra cũng chỉ có mấy tên kiếm thị canh gác mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh nổi giận, bọn chúng dám coi Lục gia chúng ta không có người hay sao, đoàn người nhanh chóng xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ mà đi. Thoáng cái đã tới được Lục Phủ. Lúc này, trước cửa trang viện có rất nhiều người. Lục Thanh nhận ra trong số đó có cả những nhà vẫn giao dịch với Lục gia. bao gồm chú kiếm sư của năm nhà bán kiếm, bình giám sư của ba nhà bán khoáng thạch, thậm chí còn có cả trưởng quỹ của hai tửu lâu. Tất cả đều là những nhà mà bao năm qua Lục gia hắn đã hết lòng bồi dưỡng, chịu ân nghĩa của Lục gia. Lần này, bọn họ nghe thấy Lục phủ bị người ngoài tiến vào liền chạy tới hỗ trợ, nhưng lại bị bốn gã xa lạ chặn lại. Trong lúc nhất thời, tức giận mà không làm thế nào được, đúng lúc này, có người thấy Lục Thanh đang đi tới liền hô lớn, mọi người tránh đường. Dịch tổng quản và thiếu chủ đã trở về, tiếng hô nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, tuy nhiên phần lớn là tập trung về phía Lục Thanh, cũng chẳng làm thế nào khác, sau lưng hắn là thanh luyện tâm kiếm có kích thước khổng lồ, muốn người ta không để ý đúng là quá khó, đồng thời, sau này, Lục Thanh cũng chính là người trấn thủ Triêu Dương trấn. Mặc dù còn phải chờ Lục Thanh đón nhận lễ trưởng thành, nhưng bọn họ vốn đều là những người chứng kiến Lục Thanh lớn lên ở Lục gia nên vẫn có hảo cảm với vị thiếu chủ tốt bụng, trong lòng bọn họ đều hết sức ủng hộ thiếu chủ. Đồng thời, đối với hai gia tộc kia không hề có chút hảo cảm, mọi người nhanh chóng tránh đường để cho Lục Thanh đi vào. Bốn gã thanh niên đứng chắn cửa cũng biết không ổn. Một gã trong số đó âm thầm phất tay, người đứng phía sau hiểu ý liền xoay người đi vào trong thông báo. Chạy đi đâu? Ánh mắt Lục Thanh nhanh như điện đã phát hiện động tác của hai người. Chân phải hắn dậm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện một vết nứt, tất cả những người đứng xung quanh chỉ cảm thấy thân thể chấn động mà mắt đã thấy Lục Thanh giống như một con chim ưng khổng lồ vọt qua khoảng cách ba trượng, phất tay về phía trước. Người kia không kịp phòng ngự chỉ thấy trời đất tối sầm mà ngã quỵ xuống đất, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, cùng rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị tấn công Lục Thanh. Thần thức của Lục Thanh thoáng đảo qua liền biết tu vi của ba người mới chỉ là kiếm thị, hơn nữa, kiếm nguyên khí còn chưa sung mãn, hiển nhiên mới chỉ ở mức độ trung bình, vì vậy mà Lục Thanh cũng chẳng thèm xuất kiếm, thân hình giống như một con cá, lách qua ba người. Ánh mắt hắn có thể nhìn rõ động tác của cả ba, hai tay hắn khua lên một cái, đầu ngón tay xuất hiện tử điện kiếm khí, xuyên thủng kiếm nguyên khí của cả ba mà phong bế kinh mạch của bọn họ. Sau đó, hắn ném cả ba ra ngoài, trước phủ, ngoại trừ Dịch lão, tất cả những người còn lại đều cảm thấy sững sờ. Thiếu chủ mới lên Triêu Dương Phong mấy tháng mà bây giờ đã trở nên lợi hại như vậy, bốn gã kiếm thị không hề có một chút phản kháng đã bị ném ra ngoài. Thế này là có thực lực như thế nào? Trong số những người xung quanh cũng có người có tu vi kiếm thị, nhưng không ai dám ra tay là biết được bốn người đó lợi hại như thế nào, vậy mà Lục Thanh chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết cả bốn. Để lại mấy người trông giữ bốn người đó. Có Dịch lão và Lục Thanh trở về, mọi người đều cảm thấy hưng phấn, trong số mấy người trấn vệ cũng có người nhanh chóng đi triệu tập hai đội trấn vệ khác. Hơn 20 người theo sát hai người Lục Thanh mà tiến vào trong phủ, lúc này, trong đại viện của Lục phủ có hai hàng người đứng đối diện với nhau. Một bên là một phụ nhân lưng đeo kiếm cùng với mấy tên hạ nhân, ngoài ra còn có vài vị kiếm giả mặc nhuyễn giáp bằng da thú. Phụ nhân đó đúng là Nhan Như Ngọc, còn bên kia là ba gã trung niên đứng song song với nhau. Sau lưng ba người là 10 gã kiếm giả, ngoài ra còn có một gã thanh niên mặc bạch sam, lưng đeo bội kiếm cùng với một có nét mặt kiều mị cùng với vóc dáng lả lướt, phu nhân tại sao lại không hiểu tình lý như thế? Ba nhà chúng ta cùng đồng tông đồng mạch với nhau. Hôm nay, Triêu Dương Trấn không có chủ, ta lo lắng sợ có người ngoài nhòm ngó nên mới bỏ qua cơ nghiệm ở Triêu Dương Thành mà về đây. Muốn bảo vệ cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia. Vì sao phu nhân lại tìm mọi cách ngăn cản? Lúc này, một gã trung niên râu dài, vừa nói vừa đưa tay vuốt trơ. Lục Tẩn Huynh nói rất đúng. Xin phu nhân giao lại Lục gia cho chúng ta. Mặc dù phu nhân là cao thủ có tu vi kiếm thách nhưng dù sao cũng chỉ là nữ lưu, có rất nhiều chuyện không thể tự mình xử lý. Cứ giao mọi chuyện cho ta, chắc chắn, ta không phụ uy danh của tổ tiên, làm cho Lục gia càng thêm hưng thịnh. Một gã trung niên đứng ở bên trái, mỉm cười, nét mặt có vẻ thành khẩn, tuy nhiên, ánh mắt hắn lại không ngừng đảo qua đảo lại trên thân thể của Nhan Như Ngọc. Hiển nhiên, hai người vừa mở miệng chính là hai chi còn lại của Lục gia, nhìn sang phía đối diện lúc này, Nhan Như Ngọc đang cau mày. Mặc dù tình thế hôm nay hoàn toàn bức ngoài, nhưng nàng vẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt nàng đảo qua đám người trước mắt. Lục Tẩn bắt gặp ánh mắt của nàng. Toàn thân cảm giác như có ngàn vạn thanh kiếm sắc bén xuyên qua khiến cho hắn toát mồ hôi hột, tuy nhiên, hình như hắn vẫn có điều gì đó để dựa lưng nên ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ. Sau khi Nhan Như Ngọc nhìn đến gã trung niên cuối cùng bên trái liền lạnh lùng nói, hôm nay, ở đây là việc của Lục gia. Hứa gia chủ xin hãy đi đi là tốt nhất, việc này không cần phu nhân phải bận tâm. Hôm nay, nữ nhi của Hứa Vân ta đã gả cho trưởng tử Lục Thiên của Lục Khang gia chủ, có thể coi như là nửa người của Lục gia, như thế thì làm sao ta có thể đặt mình ra ngoài sự hưng thịnh sau này của Triêu Dương Trấn được cơ chứ? Nét mặt trung niên vẫn thản nhiên, giọng nói không loạn, hai gã gia chủ đứng bên cùng vuốt râu mà gật đầu, thấy Lục Thanh khiêu chiến Hứa Định Thư, lửa giận trong lòng Lục Khung cũng tạm thời lắng xuống. Hắn cười lạnh trong lòng, dù sao thì cũng chỉ là một tên kiếm giả tiểu thiên vị mà thôi. Đối chiến với đại thiên vị gần tới đỉnh phong như Hứa Định Thư thì đúng là ngé con không sọ cọp, muốn chết đây mà. Trong mắt mọi người, từ thanh trường kiếm của Hứa Định Thư xuất ra kiếm khí dài 8 tấc, tỏa ra hơi nóng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng biết không phải do đối phương tiến vào kiếm khách mà có được lực lượng cơ bản của chính mình để sinh ra kiếm khí như thế, đó là do trên thân kiếm của đối phương có chất liệu đặc biệt tạo ra mà thôi. Tuy nhiên, nó không hề có chút uy hiếp đối với tử điện kiếm khí của bản thân, dậm mạnh chân một cái, hắn đạp vỡ cả tảng đá dưới chân. Tu vi của đối thủ cao hơn mình nên Lục Thanh không dám chậm trễ, trên người hắn bao phủ một tầng tử điện kiếm khí dày 3 tấc. Toàn bộ lôi điện đều được kích phát ra ngoài. Lớp tử điện kiếm khí trên người Lục Thanh lóe lên lôi điện liên tục, đồng dạng, luyện tâm kiếm đang từ màu xanh sẫm chuyển thành màu tím. Một luồng khí thế mạnh mẽ cứng rắn theo kiếm khí của hắn cũng vọt lên, tất cả mọi người đều chấn động. Đây là loại kiếm khí nào mà lại có được uy lực như thế? Lúc này, kiếm khí do Lục Thanh phóng ra không hề bị khí thế của Hứa Định Thư áp đảo, thậm chí nó còn nghênh tiếp trực diện, tại sao lại có thể như thế? Hứa Định Thư cảm thấy cả kinh. Không thể để cho hắn vượt qua được, nghĩ như vậy, trường kiếm của Hứa Định Thư chợt rung rung. Mũi kiếm giống như một con linh xà với cái lưỡi đang thò ra thụt vào mà bắn về phía hai mắt của Lục Thanh, linh xà thập tuyệt thức. Hai mắt Lục Thanh sáng ngời. Đây là thứ kiếm pháp cao thâm mà kiếm thần điện ở Triêu Dương Thành phát ra để cho kiếm giả sau khi trúc cơ tụ nguyên có thể luyện tập. Trong các đại tông môn trên đại lục, mặc dù thứ kiếm pháp này không được xếp vào nhóm đầu nhưng vẫn có thể cho vào đẳng cấp trung bình, dù sao thì nó cũng có điểm độc đáo riêng. Đối với kiếm giả không gia nhập tông môn mà nói thì có được nó đã là tốt lắm rồi, linh xà thập tuyệt thức. Tên như chiêu thức. Kiếm pháp thi triển ra giống như linh xà xuất động. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh vì vậy mà yêu cầu đối với sự biến hóa của nó là rất cao. Vào lúc này, nhìn Hứa Định Thư thi triển, thanh trường kiếm linh hoạt mềm mại chẳng khác gì một tấm lụa. Kiếm khí thò ra thụt vào nơi mũi kiếm giống hệt như lưỡi rắn, từng chiêu từng thức bao quanh Lục Thanh chỉ chực cắn một nhát. Bất luận là lực đạo hay tốc độ cũng đều đạt tới tốc độ cực hạn của mắt người, cái này đã gần đạt tới cảnh giới cử nhược trọng khinh. Tuy nhiên đáng tiếc là hắn lại gặp phải Lục Thanh, một trong số những cao thủ lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh. Mặc dù tu vi thấp hơn một thiên vị nhưng với tử điện kiếm khí mạnh mẽ, cùng với hút nhật thập tam kiếm của Triêu Dương Phong làm sao có thể để cho hắn công kích một cách dễ dàng, tinh thần hết sức chăm chú theo dõi. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn giao đấu với người có tu vi cao hơn. Dòng khí trong thức hải theo lộ tuyến vận chuyển của luyện hồn quyết mà khuếch tán ra ngoài khiến cho mỗi sự biến hóa xung quanh đều hiện ra trong đầu hắn, hút nhật thập tam kiếm có tất cả 13 kiếm. Ngoại trừ 3 tuyệt chiêu cuối cùng ra thì 10 thức còn lại bao gồm, Vân Biệt Nguyệt Trầm, Thiên Liệt Ngư Bạch, Đại Nhật Như Luân, Vân Quang Đảo Ảnh, Kim Lân Hà Úy, Thần Tinh Ẩn Nguyệt, Thiên Mạc Nhật Khai, Kim Dương Hướng Vũ, Lưu Quang Tế Lũ, Vân Khai Vũ Tán. Đến lúc này, ngoại trừ 3 đại tuyệt chiêu ra Lục Thanh dựa vào cảnh giới cử nhược trọng khinh đã lĩnh ngộ được toàn bộ 10 chiêu đầu tiên. Lúc này, luyện tâm kiếm nhẹ nhàng chẳng khác gì một cây gậy gỗ mà vẽ ra một vòng tròn rất rộng tỏa ra ánh sáng màu tím, ngăn chặn lại kiếm của Hứa Định Thư. Đây chính là thức thứ 3 đại nhật như luận. Một chiêu thức phòng thủ tốt nhất trong hút nhật thập tam kiếm, cũng do kích thước khổng lồ của luyện tâm kiếm mà mỗi khi huy động lại khiến cho trong không khí xuất hiện một làn gió cuốn bay bụi đất về phía Hứa Định Thư. Hứa Định Thư cả kinh. Hắn biết đó chính là hút nhật thập tam kiếm của Triêu Dương Phong. Tuy nhiên, do ỷ vào tu vi cao hơn so với Lục Thanh một thiên vị nên hắn cũng chẳng e ngại, trường kiếm đâm thẳng vào thân của luyện tâm kiếm. Mặc dù, một phần lớn kiếm khí đã bị tử điện kiếm khí của Lục Thanh phá vỡ, nhưng với tu vi kiếm giả đại thiên vị vẫn khiến cho cổ tay Lục Thanh tê dại, cuối cùng thì cũng vẫn có sự chênh lệch, Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Hắn không phòng thủ nữa mà triển khai một thức thiên mạch nhật khai, chân trái hắn dẫm nhẹ vào không trung, đùi phải hơi trùng xuống. Cả người hắn giống như một người khổng lồ đang giơ cao khai sơn phủ, luyện tâm kiếm vẽ thành một đường cong chém xuống. Trong mắt của Hứa Định Thư, một kiếm này của Lục Thanh có quỹ tích như xuất hiện từ giữa không trung, mà cho đến lúc hạ xuống hắn vẫn không thể cảm nhận được. Trong lòng chỉ cảm thấy một sự run sợ trước luồng gió mạnh mẽ đang kéo đến. Không hay. Một thức đang giáng xuống khiến cho Hứa Định Thư sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn bất chấp sát ý trong lòng, vội vàng nâng kiếm lên ngăn cản, đồng thời nhanh chóng lui lại phía sau. Choang choang, hai kiếm va chạm với nhau bắn lên vô số tia lửa. Lục Thanh cảm thấy kiếm nguyên của đối phương hết sức hùng hậu, đột nhiên bắn ra kiếm khí dài 7 tấc phá vỡ tử điện kiếm khí dài 4 tấc. Sau đó, hắn lui lại 2 bước, hóa giải lực phản chấn từ kiếm khí của đối phương. Còn Hứa Định Thư thì loạn choạng lui lại 6 bước, mặc dù tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Lục Thanh một thiên vị, nhưng tử điện kiếm khí của đối phương lại quá bá đạo, sau khi phá vỡ kiếm khí còn chấn cho hắn phải lui lại. Hơn nữa, mấy năm qua Lục Thanh đã tu luyện thân thể có được khí lực rất mạnh nên cũng làm cho hai tay của hắn tê dại. Lần va chạm này, mặc dù Lục Thanh không thể đã thương Hứa Định Thư nhưng cũng không bị thương tổn. Có thể nói là cả hai ngang tay, tuy nhiên, điều này lại khiến cho Nhan Như Ngọc và những người đứng bên chấn động. Hôm nay, Lục Thanh trở về với thực lực như vậy làm sao bọn họ có thể giữ được bình tĩnh, dù sao thì Triêu Dương Trấn cũng được Lục Gia che chở hơn ngàn năm, ai cũng không muốn nó bị phá vỡ. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh. Lục Khung đứng bên không nhịn được phải kêu lên, đồng thời trong ánh mắt hắn xuất hiện một sự tàn nhẫn. Tiểu tử này mới có bằng đó tuổi mà đã có được ngộ tính như thế thì sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn. Nếu hôm nay đã trở mặt như thế thì làm cho tới cùng, không thể lưu lại đại họa. Lập tức, lão liếc nhìn Lục Tẩn rồi nói với Hứa Định Thư, Hứa gia chủ. Không nên khiêu chiến với hắn nữa. Nếu bọn họ đã không biết điều thì chúng ta cũng chẳng cần nói nhiều nữa. Tất cả động thủ bắt họ lại rồi tính tiếp, đưa tay ra sau lưng rút Tử Vân kiếm, Nhan Như Ngọc lạnh lùng, nói, các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể bắt được chúng ta hay sao? Đồng dạng rút kiếm của bản thân ra, nét mặt Lục Tẩn vẫn đang điểm nụ cười ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo, ngươi nghĩ rằng mất đi một vị kiếm khách là ngươi thì bọn họ còn làm được gì? Cái gì? Nhan Như Ngọc cả kinh. Lục Thanh đứng bên cũng cảm thấy có chút gì đó quái dị liền vội vàng lui lại vài bước đứng bên mẫu thân, ánh mắt có chút tà dị, Lục Khung nói, tất nhiên. Ngươi có thể vận chuyển kiếm nguyên thử xem. Ta phải mất bao công sức mới mua được cấm nguyên tán từ phường thị trong Triêu Dương Thành làm sao không có chút hiệu quả, nào chứ, không hay. Quả nhiên khi Nhan Như Ngọc vận chuyển kiếm nguyên liền cảm thấy trong kinh mạch như có một thứ gì đó chặn cứng khiến cho kiếm nguyên không thể di chuyển. Mặc kệ Nhan Như Ngọc có cố thế nào nó vẫn như tảng đá bất động. Thậm chí do cố gắng quá mà kinh mạch có chút đau đớn, mẫu thân. Người làm sao vậy? Lục Thanh vội vàng đỡ lấy Nhan Như Ngọc. Tay hắn xuất ra một đạo tử điện kiếm nguyên tiến vào trong kinh mạch của mẫu thân, ngay lập tức hắn phát hiện ra một thứ chất lỏng bầy nhầy màu đen. Tuy nhiên, thứ chất lỏng đó như e ngại tử điện kiếm nguyên của Lục Thanh, nên khi tiếp xúc liền chậm rãi tiêu tán, tuy nhiên, tốc độ tan biến của nó cũng không nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà vào lúc này, hiển nhiên là đám người Lục Khung cũng không để cho Nhan Như Ngọc có thời gian khu trừ cấm nguyên tán. Vô số suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu, nhưng nhất thời, Lục Thanh cũng không có cách nào. Nhiều người tới đây vì bản thân như vậy, hắn cũng không thể vứt bỏ bọn họ mà đưa mẫu thân bỏ trốn, mà không trốn thì lại không có phần thắng. Chỉ có một kết quả duy nhất là toàn quân bị diệt mà thôi, hừ. Không còn cách nào nữa đâu. Lục Tẩn cười lạnh một tiếng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con Lục Thanh và đám người Dịch Lão mà nói, các ngươi chẳng phải rất hay đó sao? Chẳng phải các ngươi đi mời người sao? Để xem ta bắt giữ các ngươi còn có bản lãnh gì mà mời người đến cứu, chúng ta tới cứu thì sao? Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng từ ngoài hành lang vọng vào. Thanh âm đó khiến cho Lục Thanh phải ngây người, Nhiếp Thanh Thiên đang cầm một bình thanh dương liệt tửu, đặc sản của Triêu Dương Trấn, mà từ từ đi tới, phía sau hắn là Triệu Thiên Diệp, Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân cùng đi tới bên cạnh Lục Thanh, các ngươi, Lục Thanh nói một cách ngập ngừng, Đoạn Thanh Vân vỗ mạnh vào bả vai của Lục Thanh. Lúc trước, hắn bị thương trong người nên nét mặt vẫn tái nhợt, mà vào lúc này, sau khi trải qua một đoạn đường dài tới đây, sắc mặt hắn còn tái hơn nữa. Tuy nhiên, hắn như chẳng cảm thấy điều đó, nói, thấy ngươi đi vội vã như vậy, ta biết ngay có chuyện xảy ra. Luận kiếm vừa dứt, bốn người chúng ta liền bám theo tới đây, cũng may là ta đã tới Triêu Dương Trấn mấy lần, nếu không thì cũng không thể tìm được chính xác. Nói xong, nét mặt Đoạn Thanh Vân tái thêm một chút lại nói, ngươi không biết, ba người kia, ngoại trừ Nhiếp Thanh Thiên ra còn lại đều là những tên ngốc. Nếu không ta có thể không tới đây kịp, đợi lát nữa mọi chuyện giải quyết xong, ngươi cần phải mời mấy người bọn ta tới Triêu Dương Hiên. Từ lâu, ta đã nghe nói ở đó có món bích ngọc kê rất tuyệt, nhưng trước đây do có nhiệm vụ trong người nên vẫn không được nếm nó. Bây giờ, đây là địa bàn của người nên phải chiêu đãi chúng ta thật tốt đấy, vừa nói, Đoạn Thanh Vân vừa há to miệng, ánh mắt tỏ rõ một sự thèm thuồng. Ba người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh nghe Đoạn Thanh Vân nói mà không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ thầm mắng mập mạp một tiếng, ngay cả Triệu Thiên Diệp ngày thường vẫn lạnh lùng như bây giờ nghe Đoạn Thanh Vân nói vậy cũng phải nhăn mặt, nhưng nói gì thì nói, vào lúc này khó khăn nhất vẫn là đám người Lục Tẩn. Từ khi bốn người Nhiếp Thanh Thiên đi vào, ánh mắt bọn họ vẫn tập trung quan sát bốn người đó, Đoạn Thanh Vân không có vấn đề gì nhưng Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp khiến cho bọn họ dựng tóc gáy. Cảnh giới tâm thần, ý thức cũng đều cùng cấp bậc, vào lúc này, hai bên thực lực coi như ngang bằng nhau. Mà khi nhìn thấy Nhiếp Thanh Thiên, ba người Lục Tẩn lại càng choáng váng, chẳng khác gì như đối mặt chính là một vách núi đang tỏa ra hơi lạnh thấu tận xương tủy. Đây là một cao thủ có thực lực vượt qua cả ba người, ít nhất cũng phải tới kiếm sư. Cả ba gia chủ cùng cười khổ trong lòng, cường viện của đối phương đến khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi ưu thế, khốn kiếp. Cái tên kia lại còn muốn làm cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Mặc dù Ái Tử bị thương, nhưng Lục Khung lại có thể nhìn thấu tình hình, nghĩ ra một vài thứ, hai mắt đảo liên tục, Lục Khung thầm tính toán trong lòng. Hắn cười ha hả, nói, nếu Lục Ái Chất đã cho ta thấy tu vi kiếm pháp như thế chứng tỏ đã có thể đảm đương được trách nhiệm chấn hưng tổ tiên Lục gia. Như thế, ta cũng không cảm thấy lo lắng nữa, chỉ đáng tiếc là ái nữ của Hứa gia chủ. Để sau hôm nay chúng ta sẽ tổ chức hậu táng. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Hứa Định Thư đang đỡ Hứa Vân trong lòng mà nét mặt đau khổ. Hai người Lục Tẩn và Hứa Định Thư cùng sửng sốt, giống như lần đầu tiên hiểu được Lục Khung. Tuy nhiên, sự phản ứng của bọn họ cũng nhanh, thoáng cái cũng thể hiện sự đau lòng. Lục Thanh đứng đối diện ngẩn người nhưng rồi cười lạnh, nói, từ bé ta đã đọc những điều mà Thượng Cổ Thánh Hiền viết có nói người tiểu nhân gặp phải bức bách sẵn sàng hạ lễ nhưng vẫn không hiểu lắm. Cuối cùng thì hôm nay ta cũng hiểu được rồi, giọng nói của hắn chợt thay đổi, nhưng các ngươi tưởng có thể yên lành mà đi ra hay sao? Các ngươi nghĩ Lục gia của ta có thể tùy tiện ức hiếp hay sao? Bắt lại, nói xong, Lục Thanh bước tới phía trước với một tốc độ rất nhanh khiến cho mặt đất vang lên những tiếng động liên tiếp. Lúc này, Lục Thanh đã chiếm được địa lợi, nhân hòa còn thiên thời cũng chẳng hề ảnh hưởng. Khí thế phấn chấn của hắn càng lúc càng tăng lên. Luyện tâm kiếm nhanh chóng vẽ ra thức thứ nhất Vân Khai Vụ Tán. Tử điện kiếm khí được dốc toàn lực mà chém về phía Hứa Định Thư, bốn người Nhiếp Thanh Thiên cũng gần như cùng một lúc. Quanh người Nhiếp Thanh Thiên xuất hiện một cơn cuồng phong, trường kiếm màu xanh được bao phủ bởi một lớp kiếm khí màu tím đánh về phía 10 tên kiếm giả đang lập thành kiếm trận sau lưng Lục Tẩn, khí thế mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, Triệu Thiên Diệp cũng không hề chậm hơn. Phong lôi kiếm xuất vỏ cũng phát ra hút nhật kiếm khí dài 4 tấc mà công về phía Lục Khung, kiếm khí tỏa ra từng làn hơi thở hủy diệt khiến cho Lục Khung cảm thấy khiếp sợ, vội vã vừa rút kiếm vừa lui lại, Dư Cập Hóa cũng không chịu kém. Trường kiếm trong tay hắn chỉ về hướng Lục Tẩn mà phát ra 3 đạo kiếm khí. Cuối cùng, Đoạn Thanh Vân kết hợp với Lục Thanh vây công Hứa Định Thư, nhất thời, không khí trong đại viện trở nên hỗn loạn, kình khí và kiếm khí bắn ra 4 phía xung quanh, bảo vệ chủ mẫu. Dịch lão nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Ngay lập tức đoàn người che chắn cho Nhan Như Ngọc mà lui vào trong nội sảnh, cấm nguyên tán cũng không có độc tính mà chỉ phong bế sự vận chuyển của kiếm nguyên trong kinh mạch mà thôi. Vì vậy mà vào lúc này, Lục Thanh cũng không hề nôn nóng, lại nói về Hứa Định Thư. Sau khi hắn nhìn thấy khí thế kiếm sư của Nhiếp Thanh Thiên bao phủ toàn trường đã cảm thấy khiếp sợ, vì vậy mà khi phải đối mặt với Lục Thanh liền rơi vào hạ phong, tốc độ xuất kiếm của Lục Thanh như gió. Cự kiếm vận dụng cảnh giới cử nhược trọng khinh mà xuất ra uy lực chính thức của hút nhật thập tam kiếm, Hứa Định Thư cảm thấy lo lắng trong lòng nên khí thế không ổn định. Mà dưới thần thức của mình, Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra điều đó, luyện tâm kiếm như hóa thành một cơn gió mà điểm vào bên hông của Hứa Định Thư. Hứa Định Thư cũng biết Lục Thanh cậy mạnh, nhưng do cảnh giới kiếm pháp không bằng đối phương nên không thể nắm được đường kiếm của Lục Thanh, hắn chỉ cố gắng tử thủ, vận dụng kiếm pháp để ngăn cản. Tuy nhiên, do tu vi chênh lệch nên mặc dù luống cuống chân tay, nhưng Lục Thanh cũng không làm gì được Hứa Định Thư. Trong đại viện, đối mặt với một cao thủ kiếm sư như Nhiếp Thanh Thên, 10 tên kiếm giả gần như không thể chịu nổi. Tuy nhiên, cũng nhờ có trận pháp nên cả 10 người hỗ trợ lẫn nhau khiến cho xung quanh xuất hiện một làn khí màu đỏ trong suốt, mặc cho kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên công kích thế nào cũng chỉ làm cho nó rung lên một chút mà thôi. Nhiếp Thanh Thiên cũng nhận thấy rõ điều đó. Mặc dù 10 người có tu vi rất thấp so với hắn, nhưng kiếm trận của bọn họ lại có thể vây khốn được một kẻ có tu vi kiếm khắc. Với sự công kích của hắn, kiếm trận của bọn họ chỉ có thể bảo vệ bản thân mà không thể phát động được công kích. Hơn nữa, một lần kiếm khí của hắn va chạm là cả 10 người lại chấn động. Đúng vào lúc này, sau khi bắn ra một đạo kiếm khí, một tia sáng trong mắt của Nhiếp Thanh Thiên lóe lên, chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất rồi bắn lên cao, trong nháy mắt đã vọt lên 5-6 trượng lăng không tới phía trên 10 người. Túy Thanh Phong. Chiêu thức đối phó với bạo hùng sáu tai mà Lục Thanh đã chứng kiến lúc trước lại xuất hiện, một cơn lốc xoáy nhanh chóng được hình thành mang theo cả những tia kiếm khí ẩn chưa trong đóng, nhanh chóng khuấy động bầu không khí, trường kiếm của Nhiếp Thanh Thiên rung lên, cơn lốc xoáy từ trên trời hạ xuống, ầm ầm, dưới khí thế như chẻ tre của cơn lốc, vòng kiếm khí màu đỏ nhạt do 10 người cố gắng duy trì không còn chút tác dụng nhanh chóng bị đánh nát, cơn lốc xoáy giáng thẳng vào giữa 10 người lập tức cuốn 4 người vào trong đó. Thoáng cái, 4 người đó đã nát ra thành phấn, 6 người còn lại thì bị kình lực mạnh mẽ đánh cho văng thẳng vào bức tường xung quanh. Gân cốt trong người ít nhất cũng phải gãy tới 10 cái, tất cả hôn mê bất tỉnh, Triệu Thiên Diệp bên cạnh cũng không hề chịu kém thế. Phong lôi kiếm trong tay hắn chẳng khác một tảng đá mà giáng xuống. Không khí xung quanh phong lôi kiếm bị biến dạng, thoáng nhìn chẳng khác gì một làn khói, lôi đình sơ hiện, quát khẽ một tiếng, phong lôi kiếm chợt tỏa ra tử quang mãnh liệt. Trường kiếm vẽ theo một quỹ tích kỳ dị, trong nháy mắt đã tạo ra một luồng kiếm khí to bằng đầu người, hai mắt Lục Thanh chợt tỏa sáng khi nghe thấy thấp thoáng có tiếng sét vang lên trong không trung, bàn tay của Triệu Thiên Diệp đánh mạnh vào chuôi kiếm. Ngay lập tức luồng kiếm khí chẳng khác gì một tia sét, đánh thẳng lên người Lục Khung. Kêu lên một tiếng thảm thiết, quần áo trên người Lục Khung trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cả người hắn bắn ngược ra ngoài 10 trượng, đụng gãy cả tay vịn hành lang mà rơi xuống đất. Từ người hắn bốc lên những làn khói xanh lẫn theo cả mùi thịt cháy khét mà không còn lực chiến đấu nữa. Cách đó không xa, bên cạnh hòn non bộ, Lục Tẩn đang du đấu với Dư Cập Hóa liếc mắt nhìn thấy mà cả kinh khiến cho kiếm pháp trong tay mất đi sự liền lạc, hơn nữa, tu vi của hắn và Dư Cập Hóa vốn tương đương. Cả hai đều lĩnh ngộ cảnh giới cử nhược trọng khinh, chỉ hơn kém nhau một chút mà thôi nên vẫn cố gắng chịu đựng được, nhưng do tâm thần bị loạn nên để Dư Cập Hóa nắm được thời cơ, Tử Tiêu Lăng Vân. Hét lớn một tiếng, khí thế trên người Dư Cập Hóa chợt tăng cao. Thanh Vân kiếm chợt hóa ra 10 đạo tàn ảnh, thân kiếm được hút nhật kiếm khí che chắn giống như một đám mây đang tụ lại trên bầu trời. Thấy vậy, Lục Tẩn kinh hãi nhanh chóng huy động trường kiếm. Từ thanh kiếm của hắn bắn ra vô số đạo kiếm khí nhưng xuất ra bao nhiêu lại biến mất bấy nhiêu, hắn nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên Dư Cập Hóa vẫn như bóng với hình, kiếm chiêu bao phủ quanh người Lục Tẩn, a! Kêu lên một tiếng đau đớn, đại huyệt của Lục Tẩn đã bị Dư Cập Hóa đâm trúng. Kiếm nguyên trong cơ thể nháy mắt đình chỉ, sau đó, bị Dư Cập Hóa đá cho một cước, bay tới bên người Lục Khung. Cái gì? Hứa Định Thư hoàn toàn choáng váng khi chứng kiến đám người Lục Tẩn bị đánh bại. Sinh tử không biết thế nào, bị hai người Lục Thanh và Đoạn Thanh Vân bao vây khiến cho hắn luống cuống chân tay, hai người đó cũng đều lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh nên cho dù tu vi của Hứa Định Thư cao hơn hai người một thiên vị nhưng cũng đành bất lực, cơ bản hắn không thể nắm được đường kiếm của hai người như thế nào. Cố gắng đến lúc này cũng là do tu vi của hắn cao hơn hai người mà thôi, kết thúc thôi, Lục Thanh và Đoạn Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, cùng hiểu ý đối phương, hút nhật thập tam kiếm. Thức thứ 10 Vân Khai Vụ Tán, Húc Nhật Thập Tam Kiếm thức thứ 11 Tử Khí Đông Lai, hai chiêu thức cực mạnh nhanh chóng được thi triển. Lục Thanh với Tử Điện kiếm khí bá đạo và lực lượng thân thể mạnh mẽ. Đoạn Thanh Vân sử dụng tuyệt chiêu vô cùng nhuần nhuyễn, trong nháy mắt, khí thế của hai người đã đạt tới đỉnh, dung hợp lại với nhau. Khí thế mạnh mẽ khiến cho ba người Nhiếp Thanh Thiên đã đánh xong, đứng bên cũng phải biến sắc, không ngờ khí tức của hỏa và lôi dung hợp với nhau lại có thể mạnh đến vậy. Lần đầu tiên, nét mặt Nhiếp Thanh Thiên có một sự thận trọng, từng Dư Cập Hóa gật đầu, khí thế mạnh như vậy không thua gì người mới đặt chân vào cảnh giới kiếm nguyên. Mà cho dù là người mới đạt tới kiếm thách cũng không thể so sánh được, gật đầu đồng ý, Triệu Thiên Diệp cũng nói, lôi hỏa, hỏa lôi, Đoạn Thanh Vân xuất thân từ đó nên trên người hiển nhiên là có khí tức của hỏa hệ, như vậy là ngũ hành trong thiên địa nếu dung nhập với kiếm nguyên khí của các loại dị lực sẽ tạo ra khí thế khó lường, với cảnh giới của chúng ta bây giờ cũng mới chỉ nhận ra điều đó. Căn nguyên cụ thể của nó thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu nổi, hai người Nhiếp Thanh Thiên cùng thở dài. Kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Đến hôm nay, bọn họ cũng mới chỉ tiếp xúc được một chút với nó mà thôi, đại đạo chính thức đối với bọn họ vẫn còn quá mông lung và huyền bí. Trong lúc cả ba người đang cảm khái về kiếm đạo thì khí thế của hai người Đoạn Thanh Vân và Lục Thanh cũng đã hoàn toàn dung hợp thành một thứ vừa nóng vừa bá đạo, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hứa Định Thư. Tâm thần hắn giống như bị mất mà ngơ ngẩn đứng đó, phốc, thanh kiếm trong tay hai người Lục Thanh cùng hạ xuống. Hứa Định Thư trong lúc sững sờ, đầu hắn bị một kiếm của Lục Thanh chém thành hai nửa, sau đó lại bị tử khí đông lai của Đoạn Thanh Vân làm cho nát bét, tốt lắm. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Vỗ vỗ ngực, Đoạn Thanh Vân thu kiếm lại, tuy nhiên, sắc mặt hắn lại tái thêm một chút, hiển nhiên là do thương thế trong người bị chấn động nên nặng thêm một chút. Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân mà cảm động, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quan tâm tới nhau. Mọi người đi tới bên cạnh hai người Lục Tẩn đang bị trọng thương. Từ trong nội sảnh, Dịch lão thấy cuộc chiến đấu đã chấm dứt liền dìu Nhan Như Ngọc ra ngoài, lúc này, ánh mắt của những người khác nhìn Lục Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Nhan Như Ngọc và Dịch lão thì vui sướng mà những người còn lại thì không thể che giấu một sự khiếp sợ, từ từ sự khiếp sợ đó thay thế bằng từ kính sợ thì đúng hơn, đưa giải dược của Cấm Nguyên Tán ra đây. Nhìn hai người Lục Tẩn đang rách rưới như sơ mướp, Lục Thanh nói với giọng lạnh lùng, nhìn thiếu niên trầm ổn trước mặt, Lục Tẩn cố chống tay xuống mà ngồi dậy, không ngờ chúng ta đã tính sai, dừng lại một chút, nhìn ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Lục Thanh, Lục Tẩn cúi đầu, nói, Cấm Nguyên Tán là do Hoàng Phủ Dự cầm tới. Giải dược là Sâm Vương đã 300 năm, lúc đầu, hắn đem tới bán cho bọn ta ở phường thị của Triêu Dương Thành, đồng thời còn kích động chúng ta nữa. Nói xong, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lục Tẩn lại hiện lên. Hoàng Phủ Dự, ngươi đừng mơ tưởng ngồi yên mà xem chúng ta đánh nhau, Hoàng Phủ Dự. Đoạn Thanh Vân nhướng mày, cái tên tam thiếu gia của Hoàng Phủ Gia ở Triêu Dương Thành à, quả nhiên là như thế. Lục Thanh nghĩ trong đầu. Nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lục Tẩn nói cụ thể kế hoạch của các ngươi ra cho ta. Trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Sâm Vương 300 năm hắn không có chứ 900 năm thì hắn có một ít, vào lúc này. Lục Tẩn đã rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn nói một cách hết sức thành thật, 3 tháng trước, hai nhà chúng ta có liên kết với nhau quản lý một cái đại hội bình kiếm ở Triêu Dương Thành nhưng bị người ta chèn ép, lúc đầu, bọn họ cũng muốn hợp tác với bọn ta, nhưng lại muốn chúng ta phải đưa ra bí mật chú kiếm của tổ tiên, tuy nhiên do chúng ta không chịu nên bị bọn họ sử dụng các mối quan hệ mà ngăn cản. Đồng thời cũng cắt đứt phần lớn khách hàng của bọn ta. Trong lúc bọn ta không biết làm thế nào thì thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc đến cửa hàng tìm chúng ta. Hắn bán Cấm Nguyên Tán cho bọn ta rồi đề nghị cùng hành động. Đúng thế, lúc này, Lục Khung đang nằm bên cạnh cũng gắng gượng mở miệng nói, khụ, khụ. Lúc bấy giờ, hắn ở trong trang viện của Hứa gia nói chuẩn bị tiếp nhận việc gì đó. 10 tên kiếm giả này là do hắn bí mật bồi dưỡng làm thủ hạ, bây giờ, bên cạnh hắn chỉ còn có 2 kiếm giả trung thiên vị. Các ngươi đuổi theo vẫn còn kịp, giỏi cho cái tên thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc. Không ngờ lại dám để ý tới cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia chúng ta. Ánh mắt Nhan Như Ngọc sắc như dao, căm hận nói, Lục gia chúng ta không thích tranh đấu, không bồi dưỡng thế lực của gia tộc. Nếu không thì làm sao mà hôm nay đám tiểu nhân các ngươi có thể nhân cơ hội, Lục Thanh suy nghĩ. Chuyện lần này có thể dẫn tới sự tranh chấp của hai nhà Lục gia và Hoàng Phủ. Mà nhìn một cái tên thứ tử của Hoàng Phủ Gia đã có thực lực như thế thì Lục Gia lúc này không thể chống lại. Đột nhiên, Lục Thanh chợt nghĩ tới một khả năng liền hỏi Lục Tẩn, chuyện này là ý của cả Hoàng Phủ Gia hay sao? Không phải. Hiểu suy nghĩ của Lục Thanh, Lục Tẩn suy nghĩ một chút rồi lại nói, hắn chỉ là thứ tử của Hoàng Phủ Gia mà thôi, hơn nữa cũng chẳng có thiên phú trở thành kiếm giả, hôm nay 20 tuổi mà đã trúc cơ thất bại 2 lần, nên cũng không được gia tộc coi trọng. Ta nghĩ là lần này hắn muốn âm thầm làm một việc đại sự để thu hút sự chú ý của gia tộc. mà bọn ta chính là chỗ dựa của hắn, vì vậy mà lần này hắn mới lén hành động, thậm chí, ngoại trừ bọn ta cũng không có người nào biết hắn ở Triêu Dương Trấn. Thì ra là thế, Lục Thanh suy nghĩ một chút, trong lòng chợt nảy ra sát ý, bản thân mình tu luyện không có thời gian để dành cho những việc khác, vì vậy mà chuyện lần này